Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 271, có một kết thúc. Lantis thanh khí nhạt nhạt nói, thời gian có chút lâu cho nên ta lúc mới nhìn thấy bộ cơ giáp kia của Alan, chỉ cảm thấy quen mắt lại không nhìn ra là kiệt tác của Safi phu nhân. Cái biểu tượng ngôi sao sáu cánh kia cũng không phải ký hiệu Safi phu nhân dùng, cái linh cảm kia đến từ chính chồng của nàng. Nam Kính nghe rất nghiêm túc, người có thể làm cho Lantis coi trọng như vậy, khẳng định không phải người bình thường. Ta mơ hồ nhớ tới, Safi phu nhân từng nói qua nàng làm được một bộ cơ giáp cuối cùng muốn để cho con trai nàng, chồng nàng hy vọng biểu tượng gì có thể đại biểu vợ chồng hai người bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Safi tiên sinh cảm thấy đem nguyên bản biểu tượng vương miện nhân đôi đảo ngược cùng nhau, đại biểu hai vợ chồng. Safi tiên sinh lại đem hình tượng hai đỉnh vương miện đơn giản hóa thành ngôi sao sáu cánh. Lantis chỉ ở lúc còn rất nhỏ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ chính mắt thấy, thời gian xa xưa, anh mới không ngay đầu tiên liền nhớ tới. Phong Tiệm Ly nói, thì ra là như vậy. Nam Kính nhíu mày nói, anh đừng nói cho em thời gian anh và An Lần đánh dài như vậy cũng là bởi vì không nhớ ra được người chế tác bộ cơ giáp kia là ai. Phong Tiệm Ly phun tào, tuyệt đối là như vậy. Nam Kính không nói, kỳ quái cậu tại sao lại có chút đồng tình với An Lần. Phong Tiệm Ly biết Lantis cần phải dựa vào đoạn thời gian đó để khẳng định suy đoán của anh. Tỷ như cơ giáp của Safi phu nhân có tính năng và tiềm lực thế nào? Bất quá này có thể nói cũng có thể không nói, hai người đều không phải người nói nhiều, cũng là không nói gì. Thân phận Safi phu người không nói làm gì, nhưng An Lần được đế quốc đặc biệt là hoàng gia tìm lâu như vậy, bây giờ cơ nhiên không có ý gây rối cây liễu thành ấm xuất hiện ở đáy mắt, thật không biết là nên vui mừng hay là nên cảm thấy vướng tay vướng chân. Tuyệt đối không bình thường. Xem ra trong một quãng thời gian sau này, Lantis tạm thời không có cách nào hoàn toàn thoát ra An Lần này. Mà Phong Tiệm Ly mơ hồ cảm thấy hưng phấn, đã chiếm được tin tức này đồng thời liền đem hành trình kế tiếp cải biến, cũng quyết định chờ sau khi trở về liền báo cáo tình huống cho cha mình. An Lần xuất hiện, một số chuyện bọn họ những năm gần đây đang bí mật điều tra cũng không có gì tiến triển, mang đến hy vọng cùng khả năng chuyển biến tốt. Những người kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mang An Lần đi, này sau lưng chắc chắn có cái gì đó xấu xa, tự nhiên sẽ có nhân viên chuyên môn đi thâm nhập tìm hiểu. Dĩ nhiên, những chuyện này Nam Kính sẽ không quá có thể hiểu được. Tại thời điểm tâm lý Phong Tiệm Ly cùng Lantis đã an bài mấy chục kế hoạch, cậu còn đang xoắn suýt hồ đồ với chuyện Lantis tại sao lại quan tâm Safi phu nhân như vậy. Cách em có nghi vấn, Nam Kính như bé ngoan giơ tay phải lên. Lantis nói, làm sao vậy, anh và Safi phu nhân kia, là quan hệ như thế nào? Nam Kính phát thệ cậu tuyệt đối không có dự định điều tra hộ khẩu, chính là giấu ở trong lòng không hỏi không thoải mái. Lantis nếu dám nói chuyện này, tuyệt đối không sợ Nam Kính hỏi chút gì, trả lời nói. Nàng là lão sư gia đình của anh, lão sư dạy kèm ở nhà. Nam Kính trợn mắt lên, thợ chế tạo cơ giáp chuyên dụng cho hoàng gia cơ nhiên là lão sư gia đình của anh. Lantis hất cằm lên lồng ngực thẳng tắp, vừa định kiêu ngạo lại tự hào ở trước mặt phu nhân của mình khoe khoang một chút, liền nghe Nam Kính bắt đầu nghĩ linh tinh. Vào lúc ấy anh còn là thằng nhóc cởi chuồng chạy ngoài đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cư nhiên có đại sư châu bò như vậy đến chỉ giáo, thực sự là lãng phí. Thằng nhóc cởi chuồng, chấm, Phong Tiệm Ly rốt cục bưng lên cốc cà phê uống, tâm lý yên lặng khen ngợi đệ đệ chính mình còn cho thêm 10.000 điểm. Trong ngày thường hắn và Vaiman châm chọc khiêu khích Lantis tuyệt đối sẽ bị trào phúng lại, rất nhiều lúc còn muốn đánh một trận. Nhưng Nam Kính lại không giống, Phong Tiệm Ly tin tưởng, cho dù Nam Kính chỉ vào mũi Lantis chửi ầm lên, gia hỏa coi lão bà như mạng này cũng sẽ không đáp một câu, chớ nói chi là động thủ. Thật sảng khoái, Lantis giờ khóc giờ cười. Anh rất chú ý hình tượng, Nam Kính biểu thị cậu vừa rồi là miệng nhanh hơn não, cầu Lantis đại nhân đại lượng đừng cùng cậu tính toán. Phong Tiệm Ly chen miệng nói, lời nói không suy nghĩ thường là thật tâm, Nam Kính cảm thấy Phong Tiệm Ly nói thật có đạo lý, dĩ nhiên không có gì để nói. Lantis nổi giận, đừng tưởng rằng băng sơn này mới vừa dùng cốc cà phê che miệng anh liền không nhìn ra hắn đang cười trộm. Anh đành phải nói sang chuyện khác, dù sao xoắn suýt chuyện quần yến gì đó, nghe rất thẹn thùng a, Safi phu nhân đối với anh ảnh hưởng rất lớn. Anh đối với nhận thức ban đầu về cơ giáp chính là đến từ nàng. Lantis có chút nhớ lại, đối với nữ nhân luôn tràn đầy tình mẫu tử ôn nhu này, nhìn ra được anh dù sao cũng hơi có tình cảm. Anh mỉm cười nói chuyện lúc đó cùng Safi phu nhân, tiếng nói du dương không nhanh không chậm, hương vị cà phê bịt kín cùng sắc thái dương quang, khiến cho người nghe có một loại cảm giác ấm áp. Sau đó, ngoại trừ nghe một chàng cố sự cùng lão sư dạy kèm ở nhà, Nam Kính còn đang vùi trong văn kiện mã hóa nào đó bên trong thiết bị đầu cuối tăng thêm một câu nói. Lantis, hư hư thực thực là người hoàng tộc đế đô. Này là sóng não trong đầu Nam Kính. Chí năng một hào gạt Nam Kính lén lút kiểm tra nội dung văn kiện mã hóa này, đầu tiên là kinh hãi đến biến sắc, sau đó cũng rất nhanh tiếp thu sự thực này. Ký chủ chính mình tuy rằng ở bề ngoài thoạt nhìn luôn vui cười hớn hở cái gì cũng không để ý, kỳ thực thần kinh của cậu vẫn là rất mẫn cảm, cũng có thể giữ được bình tĩnh. Lantis vô tình hay cố ý gạt đi không nói, Nam Kính cũng thủ vững cam kết lúc đầu cái gì cũng không hỏi, nhưng trên thực tế cậu vẫn lén lút chú ý từng chi tiết nhỏ có liên quan đến Lantis. Núi không đến tìm ta, ta có thể đi tìm núi. Cũng không biết là Lantis vô ý che giấu hay là sức quan sát của Nam Kính đủ cao, trí năng một hào luôn cảm thấy Nam Kính rất có thể là gần đây suy đoán ra thân phận của Lantis. Bất quá lúc này trí năng một hào tuyệt đối không nghĩ tới chính là trước khi Nam Kính đoán được thân phận Lantis cũng bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng mà sớm được đưa ra ánh sáng. Vẫn là anh chủ động đưa ra ánh sáng. Những thứ này đều là nói sau, tạm thời không nói đến. Tuy nói thân phận Alan có chút đặc thù tồn tại cũng rất trọng yếu, nhưng Lantis tuyệt đối không có dự định cùng Alan giao du. Ngoại trừ lý do phi thường chính đáng nói cho Nam Kính, cho dù anh đối với lão sư vỡ lòng có một phần tình ý cũng không đến lượt anh tự mình điều tra những chuyện này. Bất quá sau đó Lantis ngược lại là để Phong Tiệm Ly gửi đến tài khoản Alan một số tiền lớn, số tiền kia cũng không phải anh thương cảm vị thiếu niên tuổi nhỏ mất chỗ dựa này, hoặc là lòng sinh thương hại cái gì, mà là đế quốc vốn là phải dành cho vợ chồng Sa Phi phí bồi thường và nuôi nấng cùng với sinh linh do Sa Phi phu nhân sau khi qua đời lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lượng lớn tài sản này tuyệt đối đủ cho Alan tiêu xài mấy chục năm. Nam Kính đối số với tiền kia ngược lại là không có ý tưởng gì, mà trong tay cầm thẻ bạc nghĩ đến tiền đặt cược trước kia trên tinh võng trong trường liên quan tới tấm thẻ này của Lantis đến tột cùng là đưa cho ai, ngược lại là đùa giỡn nói. Em nghĩ Alan vẫn là rất tình nguyện anh đưa cho anh ta một tấm thẻ của hội sở ngân dược. Vốn là một câu nói đùa, Lantis trái lại nghiêm túc nói. Tuy rằng bổn thiếu gia đi tới chỗ nào cũng sẽ là trung tâm muôn người chú ý, nhưng nói thật ra, anh không thích liên quan tới chuyện bát quái truyền gia của anh. Đặc biệt là bát quái giả tạo tình cảm, anh đối với Nam Kính là toàn tâm toàn ý, hơn nữa anh cho là trung tình là một loại mỹ đức. Mọi người biết anh đưa thẻ cho Nam Kính là tốt rồi, dù sao đây là sự thật, cho dù vô hình trung tạo thành ảnh hưởng không quá tốt đến Alan, Lantis cũng sẽ không có quá nhiều áy náy. Mà trước tiên đưa Nam Kính một tấm thẻ lại quay đầu đưa Alan một tấm, nói ra là có mấy cái ý tứ a, chân đứng hai thuyền. Ăn trong bát nhìn trong nồi, Nam Kính kỳ thực ở trong lòng cậu cũng nghĩ chuyện như vậy. Đừng đùa a, Lantis làm sao có khả năng nghe không ra ý tứ của Alan, anh giả vờ không biết cũng bất quá là cảm thấy không có gì cần phải tính toán mà thôi. Làm việc không thể mặt mũi ai cũng quan tâm, Alan nếu dám tới tìm anh, liền phải làm tốt chuẩn bị bị vả mặt. Lantis lãnh huyết rồi lại không lãnh huyết, đây là phải nhìn xem người kia là ai. Đối với Alan, mới đầu là cảm thấy có chút nhìn quen mắt, điều tra liền cảm thấy bối cảnh rất có chút thuyết pháp, đồng thời cũng phát hiện thiếu niên này rất có thể là người ẩn núp, liền mượn cơ hội tiếp xúc gần gũi một chút. Cho tới bây giờ, không phải Lantis tự luyến, anh thật sự cảm thấy Alan đối với anh có chút ý tứ. Đã như vậy, cũng không cần phải giao du sâu hơn nữa. Anh cho dù đối với Sa Phi phu nhân lại có thêm tình cảm cũng không hiếm lạ cái gì, huống chi hiện tại Alan vẫn là đối tượng quản chế quan trọng. Như trước suy nghĩ, biến mất ly kỳ, thời điểm xuất hiện không khỏi quá trùng hợp. Đối với Alan điều tra cùng tiếp xúc thì sẽ có Phong Tiệm Ly cùng nhân viên chuyên trách của quân bộ tới làm. Mà khoản tiền kia còn có một tầng ý tứ khác. Hoàng thất cùng Alan triệt để thanh toán xong. Sự tình ở hội sở ngân dực có một kết thúc, ngày đó ở đây đều là con cháu thế gia có máu mặt của Solo tinh cầu, nếu không phát hiện cái yêu sách gì cũng không thể nào nhấc lên cuồng chiều bát quái, nhiều lắm là nói một chút Nam Kính cư nhiên sớm kết thúc kiểm tra chạy đến hội sở ngân dực trông giữ Lantis mà thôi. Bởi vậy, Nam Kính có được thẻ hội viên của hội sở ngân dực lan truyền nhanh chóng, chân tướng rõ ràng, khiến vô số người thua đau đớn thê thảm. Có người buồn thương thì có người mừng rỡ, Nam Kính tuyệt đối thuộc về người sau. Cậu đặt không ít tiền trên người mình a, đếm tiền trong sổ mà vui mừng a, đồng thời Nam Kính cũng bởi vì một số chuyện tránh không được muốn thở dài. Vân Cảnh Hàm cũng coi như là người thắng cuộc, cậu ta trực tiếp ném ra 1 triệu, hiện tại ít nhiều gì cũng có thể tăng gấp đôi, nhưng mà cái tin tức tốt này, Nam Kính không cách nào chính mồm nói cho cậu ta biết. Cách chương.